Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe tập 13 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Thu Quỳnh nhé. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 13 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lê khổ sở đứng lên, chậm chạp đi vào trong phòng. Giờ lấy mấy bộ quần áo, vật dụng cá nhân mang đi. Trong phút giây ngắn ngủi, Lê nghĩ đến những câu ngày xưa bà Lộc còn khen. Lê giống mẹ xinh gái quá, lại khéo ăn khéo nói nữa. Bác đi xem thầy, thầy bảo hai đứa hợp nhau lắm. Sau này lấy nhau về rồi, ăn nên làm ra, sinh con quý tử. Ấy vậy mà bây giờ, người ta quay ngoắt chửi cô thầm tệ. Đúng là đời người, lật mặt nhanh còn hơn trở bàn tay. Nhưng mà trong giây phút này, Lê rất bình tĩnh, giống như thể trong tâm trí cô đã biết trước được sẽ có ngày này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cô cũng không đau khổ, không luống cuống sợ hãi, gọi xem chồng mình thế nào, hay ít ra thông báo cho hắn, để ngăn mẹ đừng đuổi mình đi. Nhưng cuối cùng rốt cuộc lại, bản thân cô đi đến đây thì cũng một mình tự dọn đi. Đến thế nào, bây giờ y như thế đó. Khẽ bước những bước chân nặng nhọc ra ngoài sân, đau đớn cả cơ thể và cả tâm hồn, mặc dù từ đầu đến cuối cô không cãi cọ bất cứ câu nào. Không phải cô sợ, mà là vì cô không muốn người ta động đến mẹ cô thêm một lần nào nữa. Đời bà Nga đã đủ khổ sở lắm rồi. Bực. Đi đi con đĩ, cút đi, cái thứ quái thai. Đừng có mà bẻ ông bản về đây nữa, tao trù cho con mẹ nhà mày, si đa chết hết đi. Khi đi ra đến sân, bà Lộc từ trong nhà đi ra, hất cả một thau gạo muối vào người Lê. Lê biết hành động này của bà là đuổi dông. Bà không quan tâm đến cô, không quan tâm đến đứa cháu trong bụng. Mẹ làm cái gì thế? Mẹ đuổi người ta đi chưa đủ hay sao? Mẹ còn làm cái trò như thế. Mẹ không nghĩ cho chị ấy, nhưng còn cháu của mẹ. Tao thanh tẩy ô uế đấy. Nó ở động đĩ nhiều, của con mẹ nó cho nên bẩn thỉu hôi hám. Cháu nào? Nó ngủ với tá đàn ông, biết thằng nào mà bắt đền. Nhà mình bị dắt mũi đến đây, mà mày còn nói mấy cái câu đó sao? Bà im mồm đi. Nhà bà thì đàng hoàng tử tế lắm đấy. Tôi sẽ đi, cho nên nhà bà đừng động chạm đến mẹ tôi. Bà ấy không có lỗi. Lê như phát điên, gào vào mặt bà Lộc. Một câu bà chửi làm đĩ, hai câu bà chửi làm gái, khiến cho Lê không chịu đựng được. Bà Lộc thấy Lê gắt thì quay ra gây sự động chạm tay chân. Sao? Tao chửi con mẹ mày đó, cái thứ đĩ thỏa, định lừa nhà tao. Bà Lộc còn đang thách thức thì Lê xô bà một cái. Mày sao cái liền đứng đằng sau đỡ được. Dính vào cái cớ, Lê đánh mẹ chồng. Cả cái liền thằng Sơn và cả bà Lộc xúm lại đánh Lê, mặc cho cái Vận đứng đấy can ngăn. Chúng nó đánh Lê xong thì kéo Lê ra ngoài cổng, mặc cho Lê nằm trên nền đất gào trong đau đớn. Giờ lúc này Thái về, thấy vợ mình nằm ở ngoài đường thì hoảng hốt. Toàn đỡ Lê lên thì bà Lộc mở cổng cho con trai, kéo hắn vào trong rồi nói: mày quên, mẹ đã kể nó làm gái hay sao? Đấy không phải vợ mày, nó đóng kịch lấy sự thương hại thôi. Vừa nãy nó còn định đánh cả mẹ đó. Thôi, vào trong đi, mặc xác nó, tí nữa nó chẳng gọi bao nhiêu thằng khác đến đó. Mày biết sao con mày bị dị tật mà nó lại giữ lại không? Đơn giản là nó muốn sự thương hại của nhiều thằng đàn ông khác, không có mày, nhưng mà ngoài kia thì đầy. Nó lẳng lơ, giả vờ ngây thơ, thiếu mẹ gì đàn ông. Mày nghĩ mà xem, trong khi nó mới ngoài 20, xinh xắn thế này, mà đồng ý chịu lấy mày thì ắt phải có nguyên do. không có ăn, lại nói đến chuyện tình yêu, chó nó tin. Bà Lộc tiêm nhiễm vào đầu con trai y như cái cách mà vợ chồng nhà Liên Sơn đã làm. Thái im mặt không nói, quay ra sau nhìn vợ. Khi thấy ánh mắt của Lê đỏ ngầu, ướt đẫm, hắn ngại ngại quay đi không dám nhìn nữa. Câu nói của bà Lộc cứ dang dẳng bên tai, khiến Thái bần thần. Nó làm đĩ, cả nhà nó làm đĩ. Cái thai trong bụng tuyệt đối không phải con của mày. Hàng xóm kéo đến rất đông, nhưng họ chỉ đứng ngoài, tham gia rằng dù là chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau. Làm thế này chẳng khác gì làm nhục nhau trước bạn dân thiên hạ. Nhưng tầm này những kẻ trong nhà không có nghĩa vụ phải giữ mặt mũi cho ai cả. Cho nên những câu góp ý bây giờ chỉ là dư thừa. Trách thế nào được, người ngoài không giúp, trong khi những người là gia đình, là thân thích lại bỏ mặc như thế. Cái Vân đứng trong sân, mẹ nó không cho nó ra. Lê đau đớn gắng gượng dậy, nhưng không được. Toàn thân Lê ruồng lên, da nhợt nhạt, cô gào lên khóc lóc. Đau quá, cháu đau bụng quá. Kệ mẹ nó giả vờ đấy, đừng có tin. Sau câu nói thều thào của con dâu, bà Lộc chống loãng nói ra để không ai giúp đỡ Lê. Từ cái quần cô đang mặc chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, nó loang dần trên mặt đất. Cái Vân trong nhà cũng hoảng hốt gào lên. Trời ơi máu, anh Thái đưa chị ấy đi bệnh viện đi, không kịp nữa bây giờ. Thái nhìn thấy nhưng lưỡng lự khi hắn thấy bà Lộc đang nhìn. Ngoài kia tiếng Lê lại rên rỉ một lần nữa. Cứu chị Vân ơi, cứu cháu em ơi. Vân lúc này bị cái Liên giữ tay, nó dùng chạy ra mở cửa. Đằng sau tiếng mẹ nó là ó chửi con. Mày quay lại đây ngay, mày đi bên con đĩ ấy chứ gì, mày không nghe lời mẹ phải không? Đĩ thì không phải là người sao? Đĩ thì không phải là con dâu mẹ sao? Mẹ đã làm gì chị ấy? Nếu chuyện thờ phụng, tin vào thần linh, nhưng lại không thương lấy con cháu như mẹ thì xứng đáng bị ăn quả báo. Tất cả các người trong đấy cũng thế. Nó gào lên khóc rồi ôm lấy Lê. Hàng xóm chạy tới xem, nhưng tuyệt nhiên không ai giúp đỡ. Phần vì ngại bà Lộc, phần vì sợ bầu bì đen đuổi. Và đâu đó họ tin Lê làm gái là thật. Cháu xin các bác các cô cứu chị ấy với. Đen đuổi thì không chết, nhưng bỏ mặc thì chết đó. Vân khóc lóc gian xin, cuối cùng cũng có người cho mượn xe ô tô đưa cả hai chị em vào trong viện. Trong lúc mấp mé chạm đến cái chết thì lại không thấy bóng dáng của chồng hay gia đình chồng đâu. Sự vô tâm đến đáng sợ còn không bằng người dân nước lã. Lê được đưa lên xe, sau một lúc quằn quại đau đớn thì Lê liệm đi. Cái Vân tưởng chị chết thì càng gào lên to tợn. Trong lúc hoảng loạn, nó vẫn biết đường, gọi cho bà Nga chạy đến viện cho kịp. Độ chục phút sau, xe cũng đưa được Lê tới bệnh viện. Bác sĩ ùa ra bế thốc Lê vào trong mà không kịp lấy băng ca đẩy ra. Lúc ấy Vân chạy theo, trẻ người non dạ nên Vân sợ không biết phải làm gì cả. Bác sĩ đi theo Vân rồi hỏi han ghi chép. Chị bị sao đây? Nhà không có ai hay sao mà có mỗi mình con đi thế? Chị cháu bị mẹ cháu đẩy ngã ra đấy, nên có máu chảy. Nhà cháu... Tiếng Cái Vân lý nhí, nhỏ dần. Nó không muốn kể ra rằng, chỉ vì người nhà nó bảo Lê làm đĩ, cho nên hất hủi chị nó ra đường. Chỉ cần khai là chị nó mang bầu, ngã xong, có máu chảy ra, xem chừng là ổn. Bởi chốc nữa, cũng có mẹ Lê đến. Vào đến phòng, Lê được gắn ống thở, truyền dịch. Ngày các khâu được khẩn trương nhất có thể. Bác sĩ siêu âm rồi quay ra nói với Lê. Chuẩn bị tiền viện đi. Chuẩn bị mổ lấy con bây giờ đó. Tí còn đi ký giấy tờ nữa. Cái Vân ngơ ngác, hoang mang. Nó sợ hãi lắm, bởi nó không có ai bên cạnh. Nếu lỡ dở nó ký giấy mổ cho chị xong chẳng may bị làm sao thì ân hận cả đời. Giống như bố nó cũng thế, vẫn ám ảnh cho đến bây giờ. Cùng lúc ấy bà Nga đến nơi, thấy Cái Vân đứng đấy liền chạy tới. Bà nó mừng tí thì khóc. Nó định nói đôi ba câu cho bà nắm thông tin, thì bà giật đầu, ra hiệu nó không phải nói gì lúc này. Về sau còn nhiều thời gian để nói. Lúc đấy, bác sĩ lại yêu cầu người nhà đi ký giấy, đóng viện phí, cho nên bà Nga chạy đi luôn. Dứt khoát và mạnh dạn, giống như thể bà đã đoán trước rằng con gái mình sẽ xảy ra chuyện đó. Lê Mổ ngay chiều hôm đấy không chậm trễ một phút nào. Nghe bác sĩ bảo thai Lê có vấn đề, sức khỏe cô thì yếu, cho nên dù bị đẩy rất nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến con rất nghiêm trọng. Bà Nga quay lại thì vẫn thấy Vân đang ngồi ở đó. Nó vẫn chưa về, đôi mắt lờ đờ vì sợ hãi vẫn còn nguyên. Nó sợ Lê có mệnh hệ gì quá, chắc nửa đời còn lại nó sẽ sống trong giày dứt. Cảm ơn cháu đã đưa nó tới đây và gọi điện cho bác. Không có cháu, chắc cây Lê khó mà sống nổi. Bà Nga ngồi cạnh, rồi lên tiếng. Vân quay sang hỏi. Chị ấy không sao chứ bác, đứa bé cũng không sao có phải không? Ừ, bác sĩ bảo mổ lấy thai gấp. Sống sót của mẹ lẫn con, nếu đưa vào đây chậm thêm 5 phút thì hậu quả nó sẽ khác. Nghe bà Nga nói như thế, cái Vân thở vào, mặt nó trùng hẳn xuống, nó lý nhí bảo. Bác không hỏi xem, đã có chuyện gì với chị Lê sao ạ? Không, bác không cần phải hỏi. Bác biết gì cái đoạn người ta nói trên mạng đấy là gì chứ? Bác biết cả, bác chỉ thấy buồn vì chuyện của bác mà ảnh hưởng đến con gái. Bà Nga run giọng nói với cái Vân. Nó im lặng nhìn bà. Trước mặt nó là bà Nga, là người mà mẹ nó, anh chị nó nhất mực bảo rằng bà làm nghề không ra gì. Nhưng tại sao nó lại không cảm thấy điều ấy? Nếu so với bà Lộc thì Vân thấy bà Nga có cách hành xử tử tế hơn rất nhiều. Trong suốt thời gian ngồi chờ, bà Nga không nhắc đến bà Lộc hay Thái, cho dù một câu trách móc cho nhẹ lòng. Liệu người đàn bà này đã chịu những tổn thương như thế nào, những đau đớn ra sao mà cho đến nay khuôn mặt bà không một cái nhíu mày, điềm tĩnh và nhiều suy tư. Nếu như là bà Lộc, chắc bà đã gào thét lên ầm ĩ. Sau 2 tiếng thì Lê được chuyển sang phòng khác, còn đứa trẻ thì được chuyển sang phòng thở máy. Số nó vất vả đau thương từ khi còn ở trong bụng mẹ, lại còn sinh non, bệnh tật, biết bao nhiêu cay đắng trút lên đầu hai mẹ con nhà Lê. Ổn định hết, bà Nga khuyên cái Vân về không muộn, nhưng mà nó vẫn ở lại, nó muốn chờ đến khi Lê tỉnh mới yên tâm mà rời đi. Trong lúc có Vân ở đây trong hộ, bà Nga chạy về nhà lấy thêm đồ đem lên cho con. Đến chiều tối thì Lê cũng tỉnh, cái Vân thở phào nhẹ nhõm. Lê lờ đờ nhìn xung quanh một lượt, biết Lê lo cho con, cái Vân nói. Em bé không sao, đang ở trong phòng bên kia, mổ xong cái người ta chưa cho ai vào thăm hết. Lê gật đầu, lòng trút bỏ được gánh nặng, đôi mắt ướt đẫm nhìn đứa em chồng. Cái Vân không biết, Vân đảo mắt nhìn không phải chỉ để tìm con, mà là muốn tìm xem ngoài nó ra thì bà Lộc, Thái hay vợ chồng cái Liên có đến đây không, có quan tâm đến sống chết của cô và đứa con hay không. Nói nôm na, cô đang mong ngóng để cho nhà bà Lộc một cơ hội sửa chữa, nhưng xem chừng rất khó. Tầm này cái Vân có thể về nhà. Bà Nga tâm lý bắt cả xe cho cái Vân. Trước khi đi, nó quay lại nói. Cháu về trước, rồi bảo anh Thái với mẹ cháu vào nhé. Bà Nga cười gật đầu. Bà biết điều đó là không khả thi, nhưng bà vẫn không muốn nói. Trong tâm càng, bà trách người ta đối xử tệ bạc với con cháu mình, bất luận là như thế nào. Chuyện đuổi con dâu ra ngoài đường khi nó đang chữa dược mặt là không thể tha thứ. Bà Lộc khát máu tành dòng, đã đành. Vậy còn Thái, nó là chồng của Lê, vậy mà cho đến giờ không thấy mặt mũi. Đàn ông nghe mẹ, 10 ông thì 9 ông đuổi vợ đi, không cần biết đúng sai. Sau ca mổ, bác sĩ gặp bà Nga, người ta nói với bà. Độ tầm 10 phút nữa, bác theo y tá đi thay đồ, bảo hộ, sát trùng vào thăm cháu nhé. Con bé tuy có một vết bớp ở miệng, lại sinh non. Mổ khẩn cấp nhưng mà rất khỏe mạnh. Sao ạ? Sao lại có vết bớt? Con gái tôi đi siêu âm, người ta nói nó bị dị tật hở hàm ếch, sức khỏe yếu. Liệu có phải... Nhưng người bác sĩ khẳng định có thể vết bớt đậm khiến bác sĩ siêu âm chuẩn đoán bị dị tật môi. Nhưng mà khi cháu ra ngoài thì chúng tôi khẳng định đó chỉ là vết bớt máu màu đỏ. Cháu rất khỏe mạnh, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thôi, bác đi theo y tá đến phòng đấy, rồi sẽ rõ. Bà Nga gật đầu đồng ý, cảm ơn người bác sĩ rối rít, rồi đi theo người y tá đi thay quần áo sát trùng, vào thăm cháu. Mỗi bước chân đi là từng nhịp tim bà đập không ngưng, hồi hộp, lo lắng, xen cả sự hoang mang, lại thêm phần phấn khởi khi hay tin cháu mình khỏe mạnh. Khi mà trước khi con gái bà đi khám, người ta nói là dị tật khó chữa và phải chuẩn bị tinh thần. Bà Nga được dẫn vào căn phòng rộng trắng muốt, nơi có vài chục đứa bé con. Đứa nào cũng có vấn đề về sức khỏe, cho nên khóc yếu ớt như mèo con. Dừng lại cái nôi được ghi tên mẹ, đứa bé trộm vía ngủ ngoan, không khóc. Chốc chốc lại giật mình, trên mũi vẫn còn ống trợ thở, nhưng vẫn không thể che được cái vết bớp máu loang đến tận mũi. Là thật, cháu bà không hề bị dị tật, không khiếm khuyết gì cả. Không biết sau này sức khỏe có ảnh hưởng gì không, nhưng mà trong em bé khỏe mạnh, bà Nga đã mừng không thể tả nổi nữa. Giờ thăm nom đã hết, bà Nga ra ngoài. Khi ấy bà mới khóc, bà khóc rất to vì mừng. Vậy là lựa chọn giữ lại con của Lê là đúng. Nghĩ đến đứa bé nằm trong nôi, da nó trắng như mẹ, cái mũi cao cùng với cái môi dởn lên thật ghét. Nó giống y như cái Lê thời bé, chẳng lẫn đi tí nào. Ngày hôm sau Lê tỉnh, khỏe hơn đôi chút. Bà Nga kể cho cô về đứa bé rất khỏe mạnh, khiến Lê cũng vui lây. Bà lấy cháo cho con ăn, vết khâu khiến Lê đau đớn, nghiến chặt răng, mặt đỏ bự. Như cô không kêu thang lấy nửa câu. Cái Vân về nói với anh trai, với mẹ mình rằng, dù gì Lê vẫn là con dâu trong nhà, họ cũng phải vào diện xem Lê thế nào. Nhưng mà không một ai đi, bà Lộc vẫn chưa hết hằn học, nhất mực nói Lê bác Thái đổ võ chứ không phải chống nội. Mày xem, nhà mình có ai bị dị tật đâu, mà con nó lại bị dị tật, kiểu này là con của thằng nào đấy chứ? Mày không nghe cầu lấy đĩ thì đến lòng chung thủy cũng không có sao? Cái Vân lặng thinh, nhìn tất cả con người trong nhà nó, sự thất vọng dâng cao trong ánh mắt. Nó cũng chẳng buồn khuyên nữa. Trước khi đi, nó quay lại nói một câu cuối. Sau này con cũng chỉ mong nhà mình vẫn giữ nguyên quan điểm này, chứ đến khi ân hận dây dứt, người ta cũng không tha thứ cho đâu. Trời, nó là cái thá gì mà phải tha thứ? Tao không phải trẻ ranh mà ăn nói hai lời. Bà Lộc biểu môi chắc chắn, Vân thở dài, đi xe chạy thẳng vào viện. 20 ngày nằm viện của Lê trôi qua thực sự quá dài. Ngoài bà Nga và cái Vân, thi thoảng lùi tới ra thì không có một ai đến. Nằm trên giường cùng bốn bức tường trắng, tuy trống trải, lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận đây là khoảng thời gian Lê cảm thấy bản thân mình sống chậm lại và suy nghĩ thấu đáo hơn. Tuy buồn về chuyện nhà chồng, nhưng mà đổi lại, niềm vui khó tả, đó là con gái của mình khỏe mạnh. Dẫu biết vết bớp trên mặt rất to, ảnh hưởng đến khuôn mặt con sau này, thế nhưng chuyện đấy không đáng lo, Lê sẽ bù đắp cho con bằng những thứ tốt nhất. Sau khi khỏe, Lê được bà Nga đón về nhà. Thời gian này không đi làm, cho nên bà chỉ ở nhà chăm cháu. Ngày hôm đó Tú đến, vì gọi cho Lê không được nên anh đến tận nhà, bởi trước đó đã có giao kèo với bà Nga chuyện làm bánh. Bước vào trông thấy Lê đã sinh con, Tú cũng quên mất mình đến đây là nhờ bà Nga làm bánh. Cởi bỏ áo khoác ngoài, Tú đi đến ngồi cạnh giường của Lê, chăm chú nhìn đứa bé mới đẻ được Lê ôm ấp. Đối với Tú, một người không có khả năng làm bố, trông thấy đứa bé mới đẻ này, cảm giác rất khó tả, bồi hồi và xúc động, vừa vui lại vừa thương đứa trẻ đẻ ra đã có vết bớp to thế kia. Anh quay sang nói với Lê. Tôi có quen với rất nhiều bác sĩ, để tôi hỏi xem vết bóp thế này có xử lý được không nhé. Lê gật đầu, dù không mấy khả quan nhưng mà trong lòng cô được nhen nhóm một chút hy vọng mong manh. Cứ như thế Tú nhìn đứa bé không rời mắt. Lê nhìn anh, cô hiểu và cảm thông cho người đàn ông giàu có nhưng khốn khổ, vợ bỏ không có con, ngoài công việc và lao vào gái gú, anh không có thú vui hay là ý nghĩa gì khác. Khi nhìn thấy đứa bé, anh chẳng khác nào tìm được mảnh ghép khuyết trong tim, yếu đuối và rất dễ khóc. Anh có vẻ rất thích trẻ con nhỉ, anh có muốn bế nó một lát không? Tôi sao? Thôi tôi không bế được đâu, nó mềm như cọng dưa ấy, lỡ ngã thì làm sao? Lê cười vẫn đưa đứa bé cho Tú bế. Tuy miệng nói là sợ, nhưng mà khi Lê đưa, anh cũng nhanh nhẩu đỡ lấy em bé. Cho cả hai chân lên giường, xung quanh nào là tả, là bỉm, tứ phía. Tú không dám động đậy, ngồi im như pho tượng, cứ nhìn đứa bé rồi cười mãi. Có con chính là như thế, vui bất chấp và luôn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp. Con ơi! Tú bon mồm thốt lên khe khẽ, khiến Lê đưa mắt nhìn. Trong giây lát, câu nói của Tú vô tình làm cho cô nhớ về Thái. Suốt 20 ngày qua, hắn không đến thăm con dù chỉ một chút. Tiếng đàn ông xa lạ gọi con mình, gợi cho Lê nghĩ về chồng cũ, thì cô còn thấy hơi chạnh lòng. Nhưng có thứ gì đó vỗ về con tim rất ấm áp. Đứa trẻ hai mắt láo liền nhìn Tú, rồi lại toe toét cười. Nó không lạ cũng không khóc. Bà Nga sau khi giặt quần áo vào, thấy Tú bế cháu thì dừng lại xem. Cũng khéo bé lắm chứ đùa đâu. Một lúc sau đi lên, bà hỏi: cậu Tú bảo vào có chuyện gì đó? Về chuyện làm bánh đại khách có phải không? Ông bác ấy bây giờ mới về nước hay sao? Dạ, ông ấy định về từ mấy tháng trước, nhưng mà có việc đột xuất nên phải ở lại lo cho xong. Mấy hôm nữa là lên máy bay, cho nên cháu sang đây dặn bác làm bánh. Tú nói xong thì chăm chăm nhìn vào đứa bé, giống như thể ngoài nó ra anh không quan trọng những việc khác. Bà Nga gật đầu nói với Tú: vậy cứ khi nào khách của cậu đến nơi thì cứ báo cho tôi trước mấy tiếng để tôi làm bột. Tưởng thèm ăn sơn hào hải vị gì, mấy cái bánh thủ công này làm tí là xong ngay. Tú gật đầu. Lê ngập ngừng hỏi: anh có xem được thứ gì ở trên mạng về quán bánh nhà tôi không? Có, tôi có xem chứ. Cô định hỏi gì sao tôi không sợ mà đòi ăn bánh chứ gì? Tú nói với Lê: thực ra mấy chiêu trò làm ăn bẩn hạ bề nhau trên mạng này không hiếm, chỉ là người bình thường ít khi nhận ra tôi. Tôi là người thực tế, có chính kiến, chứ không dễ bị dắt mũi bởi những ý kiến khác. Cho nên mấy thứ đấy tôi không quan tâm. Quan trọng là tôi ăn. Tôi tự trải nghiệm được, tự đánh giá được, chứ không nghe lời đồn của ai. Nghe được câu này, Lê thấy yên tâm được bao nhiêu. Nếu ai cũng sáng suốt như Tú, thì quán của cô có phải vẫn được mở không? Chỉ tiếc là người ta hay theo số đông, hùa vào nhau để tẩy chay một quán bánh lâu đời, giàu uy tín như quán của bà Nga. Nhưng một người có niềm tin thì có ích gì đâu. Lê khẽ nhìn Tú thở dài, bể đứa bé trên tay, lại nhắc về chuyện bánh trái. Tú kể: bác cháu người gốc Việt đó chứ, nhưng mà sang bên Mỹ cũng được mấy chục năm. Hơn năm trước vợ con bên đấy bị tai nạn xe hơi, mất hết. Bây giờ bác ấy về hẳn, bên đấy không còn ai, mà đất cát ở đây thì còn. Nghe đến đây, ai cũng buồn cho người đàn ông ấy. Mỗi người đều có một cái khổ mà không ai giống ai. Thái cứ ngồi chăm chú nhìn đứa trẻ, rồi bất chợt một tiếng bụm rất to khiến tất cả giật mình nhìn. Thôi xong, cô có đóng bỉm không thế? Sao tôi lại thấy nó nóng nóng? Tôi không. Lê nói nhỏ, nhưng mặt Tú thì tái lại, sợ sệt nói với Lê: cô đợi lấy nó, Tôi chỉ mới biết bế đây thôi, còn chưa học cách thay tả bỉm đâu. Mà tí tôi còn phải đi họp nữa. Ly gật đầu nhận lại con, nhưng Tú không tránh khỏi màu hoa cải vàng chóe ở quần. Tú xị mặt đứng lên, giởi lấy cái áo khoác rồi trách yêu. Vàng thế này là hỏng rồi. Thôi bố về nhé, ngày mai bố lại sang chơi. Tú nói rất tự nhiên. Sau câu nói ấy, Tú biết mình vô duyên nên bất giác nhìn Lê. Cũng thấy cô đang nhìn mình ngơ ngác. Một người không chồng, một người không con, tự dưng nó lại khớp nhau đến lạ kỳ. Tú quay đi, anh chữa gượng bằng cách nói với bà Nga. Khi nào cháu bảo cô phải làm bánh đó nhé. Cô biết rồi, dạo này cái Lê đẻ, cô toàn quanh quẩn ở nhà đó. Có đi đâu đâu, thôi về thay quần áo đi. Tú gật đầu đi ra, bà Nga đứng đấy trông theo. Lê nói với mẹ. Trông mặt khó tính, ăn mặc sạch sẽ, mà cái hình nhà mình ì ra lại không thấy lèo nhèo, cắm cẩu nhỉ, hay thật đó. Bà Nga cười gật đầu, bà nói với con gái. Nó bây giờ muốn đứa trẻ con trong nhà lắm đó, chứ tụi ấy chẳng người đàn ông nào không muốn yên bề gia thất cả. Nghe bà nói xong, xen lẫn nỗi buồn khó tả, bà thông cảm và xót thương cho Tú. Chuyện anh đi với những người đàn bà khác, bà cũng biết cả chứ. Cả chuyện anh không thể có con thì lại càng khổ sở hơn. Cuộc đời này ai cũng có khó khăn, vất vả. Người giàu có nhưng đường con cái lại hạn hẹp. Người có con nhưng lại nghèo đói. Còn hai mẹ con bà, đẹp người đẹp nết xong, lại lận đận chuyện tình cảm. Lê nghe bà nói, tầm tuổi đấy muốn bình yên, mà lại nghĩ về Thái. Hắn cũng chạc tuổi Tú đó chứ, nhưng mà sao suy nghĩ lại khác xa nhau đến thế. Trong khi Tú thoải mái vô tư, thì Thái chỉ chăm chăm vào vợ sai ở đâu, sai chỗ nào, và láo với người nhà hắn ở đâu. Hắn tuyệt đối không bỏ qua. Ngày hôm sau thì Cái Vân đến, nó tặng cho cháu một cái lắc bạc nhỏ xinh. Lê nhìn Cái Vân rồi trách. Tiền đâu mà cô cứ mua cho cháu thế? Để đó mà tiêu chứ, học hành còn nhiều thứ phải lo kia mà. Chị không phải nhắc đâu, em đầy tiền. Cái này mua ở bên Giao Ninh cũng rẻ lắm, bạc lại tốt. Mà em mua cho cháu em, chứ mua cho chị quái đâu. Cái Vân biểu môi càm ràm, khiến Lê bật cười. Nó chơi với cháu một lúc rồi quay sang hỏi chị nó. Chị nè, chị với anh Thái tính thế nào vậy? Lão ấy đã nói chuyện với chị chưa? Trò chuyện sau này thế nào? Chị cũng không biết. Đẻ cũng được một thời gian rồi, nhưng mà chưa một lần bên ấy sang nhà chị hỏi xem cháu thế nào. Có thể tất cả đều nghĩ nó không phải máu mủ của mình. Lê bật cười chua xót. Cái Vân nhìn chị, nó chỉ biết thở dài. Thân làm em lại còn đang đi học thì lo lắng được cho ai. Nó nói lấy lòng. Nhìn thế này thì chắc chắn là con ông Thái, chứ lẫn đi đâu được mà nghi ngờ chứ. Hay để em chụp một tấm hình xong gửi cho máy xem có kiêng kỵ gì không. Lê lắc đầu. Cái Vân liền lấy điện thoại ra chụp. Nếu phải như người khác họ sẽ không cho phép, là bởi nếu họ muốn gặp mặt con cháu thì đã đích thân sang đây, chứ không cần Cái Vân phải mang ảnh gửi về. Cái Vân nhìn vào bức ảnh rồi chép miệng nói. Không có cái bóp đỏ này thì xin biết bao nhiêu. Mà bác sĩ bảo thế nào, có chữa được không chị? Đợi một thời gian sau cháu lớn thì mới biết được. Trước mắt bác sĩ nói cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu vết bóp này cứ giữ nguyên hiện trạng không to lên thì hoàn toàn có thể cắt bỏ. Vân gật đầu, nó cũng vui mừng theo. Nó đáp. Khỏe mạnh là tốt rồi. Cũng may khi ấy chị không nghe ai, chứ không thì... Cái Vân lấp lửng, nhưng Lê cũng hiểu. Trước khi về, cô có nhắc Cái Vân. Chị muốn nhờ em một chuyện, về nhà. Chỉ cần em cho mọi người xem ảnh cháu thôi, chứ đừng cố thuyết phục họ rằng cháu nó nhìn giống ai. Một khi đã không ưa chị, thì nó có giống chắc chắn họ cũng sẽ không nhận đâu. Khi nào lão Thái về, em làm như thế nào lấy cho chị ít tóc của lão đem đến đây, nhưng tuyệt đối giữ bí mật nha. Chị muốn xét nghiệm ADN phải không? Nó giống lão thái thế kia, cần gì phải xét nghiệm chứ? À, em biết rồi, chị muốn dựa vào đây để chứng minh cho nhà mình thấy. Còn bé nó là máu mủ, để cho nhà mình tâm phục khẩu phục, đón chị về đúng không? Lê cười nhạt, lắc đầu cái vâng. Không phải như thế, chị muốn chứng minh là con anh ấy để ly hôn. Chị biết nhà mình rất hay tạo ra lý do, nếu như chị cứ im lặng mà đi, họ sẽ nghĩ chắc chắn con bé không phải con của anh Thái, nên chị mới rút lui. Nhưng mà trước khi chấm dứt tất cả, chị muốn khẳng định bản thân mình trong sạch. Vậy là chị bỏ anh Thái thật sao? Vân không giấu nổi sự buồn tủi mà hỏi lại chị. Lê đáp, chẳng phải lúc đầu em nói nếu khổ quá thì bỏ Quách chồng đi hay sao? Bây giờ chị bỏ thì lại hụt hẫng thế. Chị nghĩ rồi, chưa cần yêu thương nhau to lớn đến đâu, nhưng một khi không tin tưởng nhau thì không bao giờ ở được với nhau cả. Đừng nghĩ chị lầm quá, cứ thử như em đặt ở vị trí của chị đi. Giây phút chị bị đẩy ra ngoài đường, bị coi là con đĩ thỏa, bị ném gạo muối lên người lên mặt, bị nhà mình xỉa xói, bị chảy máu, tí nữa mất con. Nhưng mà chưa oán trách ai lấy một lời, khi ấy em mới hiểu chị bình tĩnh như thế là đã quá bản lĩnh. Cái Vân nó gật đầu hiểu chuyện, nó biết Lê làm dâu nhà nó là một thiệt thòi, cho nên đi hay ở nó không dám giữ. Cái Vân vậy, ánh mắt Lê chất chứa nhiều thứ mà không ai biết. Ngoài việc nhờ cái Vân lấy hồ ít tóc đi xét nghiệm để trả lại sự trong sạch cho mình, thì Lê còn một mục đích khác. Từ hôm Lê đẻ cái Hỉnh thì cứ mấy hôm Tú lại đến nhà lấy cớ nói chuyện rồi tranh thủ bể cái Hỉnh. Nó hôn nhờ Tú bế cho mà Lê nhặt được cả một chậu quần áo. Trong ánh mắt của Tú thì ai cũng biết được anh rất quý mến trẻ con và mong có một đứa con đến nhường nào. Mới đầu còn ngại, sau Tú cũng nhận mình là bố nó, rất hẳn nhiên và vô tư. Chẳng biết anh lên chức bố từ bao giờ, đến khi Lê giận đi ra thì cũng chẳng muốn bắt bẻ. Ngày hôm đấy vào chơi, chú tặng cho cái bé này một cái lắc vàng. Món quà quá lớn khiến Lê và bà Nga không dám nhận, nhưng Tú vẫn đeo vào chân cho cái Hỉnh. Anh nói, tôi là bố nuôi của nó, tôi phải có trách nhiệm với con tôi chứ. Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Lê nhói một cái trong tim. Đến bố đẻ còn chẳng có trách nhiệm, bố nuôi thì có là gì? Bất giác, Lê lại nhớ đến chồng một lần nữa. Bà Nga thấy vậy thì cũng không dám can ngăn. Bà hỏi, cậu đi làm gặp nhiều người, thiếu gì trẻ con phải không? Sao cậu lại nhận mỗi cái Hỉnh làm con nuôi thế? Tú nhìn bà Nga, anh thực thà đáp, cô có tin trên đời này có hai chữ duyên phận không? Đúng thật ở công ty cháu có rất nhiều đồng nghiệp có con. Mỗi khi ai sinh nở, cháu đều đến. Phần gì thăm hỏi, phần gì quý trẻ con. Nhưng mà cháu chỉ dừng lại ở việc thăm nom ấy thôi, chứ không có cảm xúc đặc biệt như đứa bé này. Có thể là do cháu là khách ăn bánh nhà cô quen, hiểu đôi chút về tính nết của hai mẹ con, nên cháu thấy đồng cảm. Và cũng có khi con bé này có vết bớp đặc biệt nên cháu càng quý nó hơn thôi. Nói xong Tú lại cười đùa với con bé, trộm vía mới sinh nhưng mà nó rất hay theo Tú. Không biết chừng nó nghĩ Tú là bố nó cũng nên. Ngày hôm sau thì Tú lại đến, anh phấn khởi chạy vào khoe, quên mất phải gọi cửa cho nên vừa đúng lúc Lê đang dỗ cho con ngủ, khiến nó giật mình khóc ré lên. Cô chau mày trách, anh nhẹ nhàng thôi chứ, bế mãi nó mới ngủ, bây giờ lại mở mắt ra rồi, anh bế nó đi. Đưa con tôi đây, nào ra đây bố bế con nhé. Tú dứt cái áo khoác bên ngoài, cởi luôn cả cái đồng hồ trên tay rồi bế con cho Lê. Anh phải tháo cả cái đồng hồ vì mấy hôm trước đến chơi tay con bé mắc phải cái đồng hồ bị đau, nên Tú rút kinh nghiệm. Lại có người bế con cho lê phơi ra nốt chậu quần áo. Đến khi vào trong nhà, thấy người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi, quần Âu, đi giày đen lịch sự, nhưng bé con lại rất khéo léo, khiến Lê có chút sao nhãng. Nhưng cô rất nhanh, giật mình trở về thực tế. Cô vừa mới bị nhà chồng đuổi đi đấy. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ sáng mắt ra. Chưa bỏ chồng hẳn, bây giờ đã động lòng trước người khác, thì quả thực là không ra gì. Chưa kể, cô chỉ là con bà bán bánh tiêu, có một quá khứ quá đuổi đen nhẽm. Có ý với người ta, chẳng khác gì đĩa đeo chân hạt. Con bé trên tay Tú, ôm ấp, cũng ngủ. Anh đặt nó xuống giường rồi đi ra nói với Lê. Có tin vui cho cô đây. Ngày mai bạn tôi nó ở bên nước ngoài về, tôi đã hẹn nó. Mai tôi đưa cô đến đó cho nó xem vết bớp của con bé. Nghe cô kể, mắt Lê sáng lên, cô rối rít hỏi han. Có thật không anh? Người ta có chuyên khoa đấy không? Sẽ biết chắc chắn chữa được hay không chứ? Tất nhiên rồi. Nó học cùng tôi năm cấp 3 thân lắm. Tôi có kể chuyện con bé nhà cô cho nó. Nó bảo thu xếp về chơi rồi khám luôn. Tôi hẹn nó 9 giờ sáng mai. Cô chuẩn bị hết đi. 8 giờ tôi qua đón. Lê gật đầu, cô mừng chảy cả nước mắt. Tính ra thì cái hỉnh này mất cái bóp. Thay vào đó thì nó lại được gặp ông bố quá đuổi chất lượng. Khốn nạn thật đó. Chồng còn chưa bỏ, vậy mà đi cặp với thằng khác. Hôm nay thì hết cãi nhé. Đúng thật mày là cái loại lẳng lơ, y như con mẹ của mày. Khi hai người còn đang nói cười vui vẻ thì được tin gặp được bác sĩ chữa bệnh cho con bé. Bất ngờ Thái xuất hiện. Cùng với điệu bộ bực tức ở phía sau, Lệ trông thấy chồng đến, ăn nói xà lơ thì đi đến nói. Đến mày còn giống mẹ mày thì bảo sao tao không giống mẹ tao? Sao? Để được cả nửa tháng rồi mới dát cái mặt sang đây là có ý gì đây? Tao cặp với trai đó thì sao? Cái loại bỏ cả con ruột mà lên mặt định dạy tao làm vợ sao? Lê trừng mắt lên, nhìn thằng chồng giận dữ. Lúc đầu khi Thái chưa sang đây, cô còn nghĩ sẽ ngồi xuống hai bên nói chuyện rõ ràng, giải quyết êm đẹp. Thế mà khi nhìn vào cái mặt trời đánh đó, Lê phát tiết mà gào lên chửi ầm ĩ, khiến Tú đứng đó còn sợ. Anh nhẹ giọng khuyên. Cô mới đẻ xong, đừng quát tháo như thế, hại sức khỏe đó. Lê nhìn Tú, đôi chút cảm thấy ấm áp, xen lẫn sự ấm ức, yếu lòng. Người ta chỉ là người dân nước lạ, vậy mà quan tâm con cô quá nhiều. Thái nhếch mép cười, hắn nói. Nếu mày thú nhận ngay từ đầu thì tao tát thành ngay chứ việc gì phải giấu giếm. Con bé chắc gì phải con tao mà mày gán ghép. Định bắt ông đổ vỏ chứ gì? Thôi, cầm lấy. Tao lỡ mua rồi, coi như tao bố thí. Vài hôm nữa thu xếp mà ký giấy tờ rồi biến ra khỏi cuộc đời tao. Đời tao nhìn trúng con đĩ như mày thực sự là thất bại. Đúng là người ta hết tình cảm thường dung ra những câu rất khó nghe. Một lần nữa hắn không tin cái hỉnh là con gái của hắn, khiến Lệ vừa phát điên. Thái còn để lại lon sữa bột mà hắn nói là bố thí dưới đất rồi quay ngoắt đi. Lệ nghiến răng nghiến lợi vồ lấy lon sữa dưới đất rồi ném một nhát vào đầu thằng chồng trước sự sửng sốt của Tú và giật mình của Thái. Không cần hỏi thì cũng biết Thái đau đến độ nào. Hắn tức phát điên, quay lại trực đánh vợ thì Tú ở đấy kéo hắn đi. Đứng trước người cao to như Tú, Thái chẳng khác nào con cá rô bơi cạnh con cá mập. Chỉ cần một xách để túm được cổ áo hắn lôi ra ngoài, rồi chốt cửa lại. Thấy ở ngoài, không về ngay, mà đứng đó bèo rếu. Làn nước ra đây mà xem, cái loại có chồng rồi mà còn đi ăn nằm với thằng khác đây nè. Nè anh, đàn ông con trai gì mà già mồm thế? Anh đi về đi, lúc khác anh tới. Tú nghe thấy Thái gào thì chối lên. Chẳng ngờ Thái quay sang chửi cả Tú. Cái loại mày mà cũng dám lên tiếng dạy tao sao? Mày dè dặn vợ tao, mày xúi vợ tao bỏ chồng. Cái ngữ mày cũng khốn nạn đốt. Khi Thái còn đang cao giọng chửi Tú, thì anh mở cửa xông ra ngoài, dứt khoát đấm một nhát vào ngay giữa mồm, khiến Thái bất ngờ không kịp đỡ. Tú chân hững nói một câu rất ngắn gọn. Biến ngay, trước khi tao làm gỏi mày. vẻ mặt lạnh lùng không lấy gì làm thoải mái của Tú khiến Thái sợ hãi. Đúng với cái câu người giàu thì không hay đùa. Thái lầm bầm chửi vài câu rồi cũng bỏ đi. Lê bây giờ mới thở phào, khuôn mặt ủ rũ buồn tủi. Cuối cùng thì tình cảm đã về con số không tròn trĩnh. Ngoài trách móc nhau ra, đến sự tôn trọng tối thiểu cũng chẳng còn nữa. Tú đi vào thấy Lê ngồi đó thì hỏi: "Nè, có phải thằng chồng cô nó nói ý tôi là dạng cướp vợ người khác phải không? Có phải hắn có hiềm khích gì trước đó với tôi rồi phải không?" Lê nhìn Tú, cô gật đầu, kể cho anh nghe về chuyện vô tình tai nạn xe của Bin. Tới chuyện em chồng gửi cho những tấm ảnh Tú chụp lúc phụ bà Nga làm bánh. Nghe xong thì Tú không tin đó là sự thật. Anh nói: "Có như thế thôi mà cũng đem mách lẻo nhau sao? Thế phải như sang nước ngoài có kiểu chào ôm hôn má nhau thì chồng cô chắc đánh chết luôn đó. Mà sao em chồng cô hãm thế? Loại mách lẻo như thế mà cũng sống chung được sao?" Lê nhếch mép cười như méo. Không vào ở chung thì biết đâu lại xảy ra những chuyện ngang trái như thế. Lê không trách và cũng không có quyền trách Tú, bởi anh không có lỗi gì trong chuyện này. Nó chỉ là chuyện riêng của cô và gia đình nhà chồng. Và bằng cái cách vô duyên nào đó, Tú cũng bị kéo vào trong. Sáng hôm sau, theo như lời hẹn, Lê thay quần áo tươm tất cho cả hai mẹ con, ngồi chờ Tú đến đón. Mỗi phút mỗi giây ngồi chờ đợi khiến Lê thấp thỏm không thôi. Đúng 8 giờ, Tú đánh xe đến nhà. Anh trông thấy con bé đang ngủ ngon lành trong tay mẹ thì cười, khẽ đưa tay sờ lên má nó. Lê chau mày nói thì thào: "Nhẹ tay thôi chứ, còn anh dậy thì làm thế nào?" "Tôi biết rồi, xin lỗi, tại trông thấy nó tôi thích quá. Đi nhé." Sợ con bé dậy nên Tú cũng nói thì thào y như Lê đã nói. Cô gật đầu cho Tú lái xe đi. Trong lòng có chút ngượng và có lỗi. Nghĩ đến câu nói bàn nãy, vô tình, cô nói nó là con anh. Sự gần gũi của Tú khiến Lê lâu lâu kiểu bon mồm. Quên mất, Tú là ân nhân, là người giúp đỡ chứ không phải người chịu trách nhiệm hay là bố đẻ con bé. Nhưng cứ nhìn anh mà xem. Đến cái khó chịu cũng chẳng có, chứ đừng nói là quát nạt Lê. Xe đi một lúc thì dừng lại tại một khách sạn. Đổ xe xong Tú bế con, còn Lê thì xách đồ. Họ giống như một gia đình thực sự. Khi đến sảnh, nhân viên lễ tân trông thấy Tú là khách quen nên ân cần hỏi han: "Anh Tú hôm nay đến với chợ sao ạ? Anh lấy phòng hay sao?" Câu hỏi thân thiện của người nhân viên bất giác khiến hai người quay sang nhìn nhau. Người ta hiểu nhầm nhưng Tú không giải thích, chỉ cười rồi hỏi: "Tôi đến gặp bác sĩ Toàn, tôi ngồi ở sảnh này chờ cũng được." Người nhân viên tiếp tân kia dân dạ rồi gọi điện cho người bác sĩ tên Toàn ấy xuống gặp. Hai người ngồi ở bàn tiếp khách chờ đợi. Mỗi phút trôi qua đều khiến cho Lê căng thẳng, bởi con gái cô có chữa được hay không chỉ chốc lát thời gian sẽ rõ. Tú lo sợ đến nỗi ra mồ hôi tay liên tục, mặc cho trong này có máy lạnh, chốc chốc lại lau mồ hôi vào quần áo. "Con không sao đâu, con sẽ ổn thôi." Bàn tay Tú vỗ nhẹ vào Lê khi cô đang cố gắng lau sạch mồ hôi mà nó vẫn cứ chảy. Lê nhìn Tú, trong ánh mắt của anh còn có niềm tin hơn cả Lê, khiến cho trong lòng cô yên tâm đôi chút. Một lúc sau thì bác sĩ Toàn cũng đi xuống. Anh ta mặc quần áo đắt tiền, đầu hói gần như hết tóc. Trên xe Tú có kể hai người bằng tuổi nhau, nhưng mà so Tú với anh Toàn này thì trông Tú trẻ và đẹp trai hơn rất nhiều. Toàn đi đến, nở một nụ cười thân thiện với hai người. Anh quay sang hỏi: "Chà, cũng khéo chọn người quá nhỉ, được cả trâu lẫn ngé." "Đừng có đùa nữa, khám cho người ta đi, mất thời gian quá." Tú nhíu mày tỏ vẻ khó chịu trước lời đùa của bạn thân. Toàn gật đầu, lấy trong túi đồ ra các thiết bị đo huyết áp, bao tay y tế, dụng cụ kiểm tra. Tú bế lấy đứa bé cho Toàn khám, bởi tâm lý những bà mẹ đưa con đi thấy con đau đớn thường sẽ mềm yếu mà không giữ được. Một cuộc khám nhi đã diễn ra ngay trong sảnh bệnh viện mà không cần những thứ hỗ trợ đắt tiền. Sau khi kiểm tra sức khỏe, Toàn khám đến vết bớp lớn từ mũi cho đến tận môi, sang cả bên má của con bé. Anh xem cả phần trong khoang miệng, cuối cùng thì trích một ít máu từ chỗ vết bớp, bỏ nó vào lọ mang đi xét nghiệm. Bị kim chích gây đau đớn, đứa bé gào lên khóc tím mặt. Tôi bế con bé đi dọc cả sảnh khách sạn để cho nó hết khóc. Nhìn bạn chăm trẻ con khéo léo, Toàn nói với Lê: lần đầu tiên tôi thấy nó yêu đời mà dẫn một người đàn bà cho người quen xem mặt như thế đó. Không phải thế đâu anh ơi, chẳng qua con tôi bị thế này cho nên anh Tú giúp đỡ thôi, chứ tôi nào có dám mơ mộng thế, với lại tôi cũng đã có chồng rồi. Lê cười gượng gạo giải thích. Toàn nghe cũng gật đầu, tuy không tin nhưng anh cũng không chất vấn, bởi chơi với nhau cả chục năm, bạn mình tâm tính thế nào chẳng lẽ anh lại không biết. Tú quay lại bàn khi con bé hết khóc. Trong lúc ấy, Toàn nói về vấn đề sức khỏe. Hiện tại tôi khám thì thấy sức khỏe con bé khá ổn. Chẳng qua là sinh thiếu tháng cho nên nó hơi còi hơn so với bạn bè cùng trang lứa thôi. Còn về vết bớp, về sơ bộ tôi thấy nó không phải kiểu như bẩm sinh, giống như các cụ hay gọi là dạch mặt đánh dấu mực thời xưa đó. Mà đây chỉ là con bé trong quá trình mang thai gặp bất trắc, chẳng hạn như sức khỏe của mẹ gặp vấn đề, ảnh hưởng do độc tố như khói thuốc, uống cà phê nhiều. Tóm lại là những tác nhân bên ngoài có thể phòng tránh được, nhưng cô lại không chú ý đến. Nếu như theo suy nghĩ của tôi thì vết bớp ấy có thể chữa được là: một, nó sẽ mờ dần khi con bé lớn lên; hai, nếu không tự mất đi thì các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật lấy da đùi giá vào vết bớp. Nếu suy đoán của tôi là sai thì vết bớp đó xuất phát từ tế bào, nó sẽ lan nhanh đến hết mặt con bé của sau này và không có khả năng chạy chữa, và xấu hơn nữa là sẽ gây ra ung thư máu. Tạm thời nó đến đây đã, còn phải chờ vào kết quả xét nghiệm tôi gửi đi, cô đừng quá lo lắng. Bác sĩ Toàn đồng ý. Lê gật đầu nói không lo là không được, trong khi cả hai khả năng là 50-50, con bé có thể sống và cũng có thể là chết. Sau khi khám xong, Tú đưa hai mẹ con trở về. Trên đoạn đường đi cô không nói năng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô đang nghĩ lại lời người bác sĩ nói và cô lấn cấn ở khả năng đầu tiên mà bác sĩ nói. Con bé có khả năng bị những thứ bên ngoài xâm nhập như thuốc lá, độc vô tình đi vào trong cơ thể. Mặc dù không tìm ra bất cứ nguyên nhân nào bất thường, nhưng mà khi nghe như thế cô rất hoang mang. Thuốc lá thì trong nhà không ai hút, bản thân Lê trong suốt thời gian mang thai cũng không sử dụng thuốc Tây, thuốc Bắc. Vậy lý do là do đâu? Đừng nghĩ nữa, tối nay sẽ có kết quả thôi. Tú nhìn Lê khi cô đang lờ mờ nhìn ra ngoài. Quay vào trong, Lê thở dài gật đầu đáp: cảm ơn anh đã giúp đỡ. Không có gì đâu, chỉ là tôi thương con gái tôi thôi. Tú vừa cười vừa nói, anh không thèm nói gì thêm. Đi thêm một đoạn nữa thì Lê có điện thoại, là của Thái. Không biết hắn có chuyện gì nhưng Lê vẫn nhắc máy. Đầu dây bên kia thấy lèm bèm nói: có thằng khác rồi thì tranh thủ mà về ký giấy, biến ra khỏi nhà tao đi, để tao còn lấy vợ mới. Được rồi, tuần sau tôi sẽ về, không phải nhắc. Nói xong Lê cúp máy. Tú ngồi bên cạnh quay sang hỏi: chồng cô gọi sao? Hắn nói cái gì khó dễ phải không? Hắn không hỏi hàng con câu nào sao? Sao lại khốn nạn như thế chứ? Thì hắn nghĩ đứa con này có phải con của hắn đâu. Hắn bảo tôi về ký giấy tờ, tuần sau tôi sẽ ký cho hắn còn lấy vợ nữa. Lê cười nhạt, nhưng giấu thế nào được nỗi xót xa. Tưởng Tú sẽ thông cảm mà không hỏi thêm, thì anh lại nói: sao không phải là ngày mai mà phải chờ sang tuần? Những loại ấy cứ cắt đuôi đi cho yên ổn, thêm một ngày liên quan đến nhau thì càng đau đầu. Tôi biết chứ. Nhưng tôi lỡ bảo đứa em chồng lấy tóc đi làm xét nghiệm rồi. Thực ra phải con hắn hay không thì đằng nào cũng bỏ. Nhưng mà trước khi tôi đi, tôi muốn chứng minh mình trong sạch, để sau này nếu có vô tình gặp nhau ngoài đời, tôi còn ngẩng được cao đầu. Tôi còn phải làm lại cuộc đời cho tôi, cho con gái tôi. Lê kiên quyết nói ra dự định của bản thân. Tú gật đầu, anh đáp. Đúng, phải thế chứ. Phải chứng minh trong sạch mà còn lấy chồng khác nữa. Cô còn chưa đến 30 thì sợ cái gì phải không? Sau câu nói này thì Lê im lặng. Cô nhìn Tú. Tất nhiên cô chẳng dám nghĩ đến điều xa xôi ấy ngay lúc này. Trong khi bản thân vừa đổ dở, còn đỏ hỏn, cô nào dám mạnh dạn mà đi thêm bước nữa. Cứ nghĩ đến cảnh ở chung, mẹ chồng nàng dâu, các em bên nhà chồng, những mâu thuẫn đôi khi chỉ bé bằng hạt đậu, nhưng mà sâu thì loan dần, to bằng cái ao, không thể giải quyết. Và hơn hết, ai có đủ yêu thương và lòng dị tha, đón nhận cả cô và con gái riêng của cô nữa. Về đến nhà thì Cái Vân đã đứng trước cổng từ bao giờ, thấy Lê xuống xe với người đàn ông đã tồng trúng thằng Bin. Nó cũng ngờ ngợ, nhưng Lê đã nói: em đừng hiểu nhầm, người ta chỉ giúp đỡ cái hiển thôi. Công ty anh ấy gần đây, chị đưa cháu đi khám cho nên chị nhờ. Cái Vân nó gật đầu. Tôi cũng biết nó là em nhà chồng cho nên bế con bé vào trong nhà trước. Cho Vân và Lê nói chuyện bên ngoài. Nhìn Tú vừa bế vừa chọc ghẹo con bé, Cái Vân nhìn theo rồi nó nói: em thấy người đàn ông này lạ lắm đó, giống như người ta có ý với chị. Cứ nhìn cách hắn bế con mà xem. Lê ngoái ra đằng sau nhìn, quả thực rất giống hai bố con. Nhưng Lê gạt đi, cô nói: không có chuyện đó đâu. Nhờ người ta mà hôm nay chị gặp được bác sĩ giỏi. Họ lấy xét nghiệm cho cháu rồi, chiều nay sẽ báo kết quả của vết bớp trên mặt. Vân gật đầu, khuôn mặt nó buồn thiêu. Nó nói với Lê: em chỉ nói thế thôi, chứ chị mà tìm được người khác thương mình, thương cả cái hỉnh, em cũng mừng cho chị. Anh Thái cũng sắp lấy vợ mới rồi, chẳng biết đi hát hò thế nào mà làm cho con người ta có bầu. Ngày hôm qua dẫn về thai được hơn một tháng rồi. Chuyện hai người dở tan rồi chứ chẳng còn là rạn nứt nữa. Em sang đây đưa chị ít tóc của lão để chị làm xét nghiệm thôi. Thôi em về nha, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Nói xong, Cái Vân rút trong cặp ra mấy sợi tóc ngắn. Lê gật đầu, tuy không nói, nhưng cô biết nó cũng không muốn vợ chồng anh chị ly hôn. Giờ biết đổ lỗi cho ai ngoài hai từ số phận. Thêm một điều mà Lê biết từ em chồng, đó là anh chồng quý hóa của cô cứ ngỡ cả đời hắn quá thật thà. Ấy vậy mà hắn cũng làm cho con người ta có chữa hơn một tháng. Có nghĩa lúc ấy Lê vẫn còn trong gia đình ấy. Ấy thế ngày hôm qua hắn vẫn chạy sang đây chửi cô lăng loạn vì có người đàn ông mới. Rồi rốt cuộc ai mới là kẻ không ra gì ở đây? Và hóa ra sáng nay hắn gọi điện đến cho cô đòi ly hôn, là do con người ta lỡ có bầu cho nên mới gấp rút như thế, mặc cho đứa con mới đẻ của hắn còn đỏ hỏn, chưa một lần hắn trông thấy mặt. Cái Vân đưa cho Lê cái thứ cần lấy xong thì cũng đi. Lê nhờ Tú trông hộ con rồi lấy một chút tóc của con mang đi. Nghĩ mà buồn cười, rõ ràng biết đấy là con của hắn nhưng vẫn phải mang đi xét nghiệm một lần nữa. Trong khi ở đây Lê đau đáu nhiều chuyện thì phía bên nhà bà Lộc, người ta đang thiết đãi dâu mới rất chu đáo. Vẫn là sự niềm nở của nhà thằng Sơn Cái Liên, giống y như lần đầu Lê đến. Vẫn là cái nết ân cần của bà Lộc, mẹ mẹ con. Con người mới họ quên đi trong ngôi nhà này đã từng có sự hiện diện của Lê. Một người được cho là sống không biết điều và ngang ngược. Đêm ấy, Lê chăm con đến 1 giờ sáng, con bé mới ngủ. Cô cũng ngả lưng chợp mắt. Trong giấc ngủ chập chờn chưa sâu giấc, Lê mơ màng thấy bà Lộc. Vào cái hôm lần đầu ra mắt, bà ân cần cho Lê uống cốc thuốc bổ máu, thoang thoảng mùi thơm. Rồi Cái Vân lại dắt Lê ra ngoài giường cạnh cái chuồng lợn cũ để hái khế. Quả khế ấy lại rơi vào cái hộp thuốc đã hết dưới đất, ngập tràn nước mưa, nó bắn vào người Lê. Tất cả những hình ảnh ấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Mơ nhưng không phải mơ, mà đó là những sự thật. Giật mình tỉnh giấc, Lê ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán ướt đẫm. Cô thở không nên hơi, nhìn vào bầu trời đêm vô định mịt mờ. Cô hoang mang nghĩ đến giấc mơ ban nãy. Là do cô lưu luyến chồng cũ, hay là do vẫn còn khúc mắc nào chưa được tỏ lường đây? Sáng hôm sau có kết quả của bác sĩ Toàn. Đúng như những gì anh phán đoán, nguyên nhân dẫn đến cái bóp là do tác động từ bên ngoài, chứ không phải vết bóp xuất ra từ trong tế bào gây nguy hiểm tính mạng và hoàn toàn có thể chữa được. Không cần nói thì ai cũng biết Lê đã vỡ òa trong niềm sung sướng. Cuối cùng thì tất cả mọi chuyện mà cô quyết định đều là sáng suốt, nhất là chuyện giữ lại con. Tối hôm đó, bà Nga và Tú ăn một bữa tiệc nhỏ ở quán mừng cho em bé tai qua nạn khỏi. Ai cũng trong dạo lại nghĩ họ là một gia đình thực sự. Tú bế con cho bà Nga và Lê ăn thoải mái. Trên đùi anh để con bé nằm lên, một tay giữ cẩn thận. Chốc chốc anh lại trêu đùa khiến nó cười tít mắt. Hai đứa này, không may hai đứa chúng mày tìm hiểu nhau dần đi. Mẹ thì mẹ không can thiệp vào chuyện riêng tư của con cái, nhưng nói cho cùng, quen biết thì cũng đã quen biết rồi, thân thiết còn hơn thân thiết. Mà giờ mỗi đứa thì cũng đều có một vết sẹo giống nhau. Chúng mày giống những mảnh ghép đó, thiếu mất một nửa nhưng lại khớp nhau vô cùng. Bà Nga nói xong bất giác, hai người nhìn nhau ngại ngùng, không ai nói thêm. Nhưng mà trong lòng có một sự ấm áp không hề nhỏ. Có lẽ từ lâu rồi người ta mới nói với nhau về hai chữ gia đình. Bà Nga ngỏ lời trước vì bà thấy trong mắt Tú có sự yêu mến con cháu của bà, và cả trong mắt Lê là sự an tâm mỗi khi có Tú. Bà già như không phải lẫn, mỗi lần vô thức con gái trách móc người ta chuyện bế con. Rồi Tú cũng im lặng cho Lê mắng mỏ, thì bà đã biết hai đứa này chính là mảnh ghép cuối cùng của nhau còn bị thiếu, chỉ là họ giữ trong tim không muốn nói ra. Năm ngày sau, Lê cầm trên tay kết quả xét nghiệm. Không bất ngờ khi trên đấy ghi con bé là con của Thái, và rất nhanh chóng đã đến thời gian Lê sang bên đấy ký giấy tờ. Sáng hôm ấy là thứ bảy, Tú nghe tin hôm nay Lê sẽ ký giấy ly hôn từ bà Nga thì nhanh nhậu đến chở Lê đi sang bên đó. Phần vì Lê gặp người cũ tâm lý bất ổn, phần vì sợ Lê sang bên ấy xảy ra mâu thuẫn, họ động tay động chân với Lê thì khổ. Đi đến nửa đường thì Thái gọi lại nói có chút việc bận, tầm một tiếng sau Lê hãy đến. Cô cũng quay sang nói với Tú như thế. Giờ mà quay về thì mất công, cho nên Tú đánh xe vào quán cà phê uống nước trong thời gian chờ đợi Thái về nhà. Chẳng biết xui rủi thế nào, Tú lại vào ngay cái quán của bà Hồng. Lê quay sang hỏi. Sao lại vào đây? Đây là quán hát cơ mà. Đây cũng là quán cà phê nữa đó. Tầng 1 này là quầy lễ tân, pha chế, cà phê. Tầng 2 là karaoke, tầng 3 là nhà nghỉ, tầng 4 là thể hình. Lê trố mắt trước sự ngạc nhiên, am hiểu của Tú. Rồi cô cũng nhớ ra, ngày xưa cô đã nhiều lần thấy Tú chở gái vào trong nhà nghỉ đấy thôi. Dẫu biết chuyện đấy là vì Tú chán đời, bản thân không có khả năng sinh con và cần giải tỏa tâm lý. Ấy thế nhưng khi nhớ tới lại làm cho Lê cảm thấy nóng gáy và khó chịu ra mặt. Lẽ ra mỗi lần làm bánh phải cho mấy viên thuốc ỉ chảy vào trong mới đúng chứ. Cô nói sao cơ? Ai tiêu chảy? Tú nghe câu được câu mất thì quay sang hỏi Lê. Lê không nói gì, chỉ lắc đầu. Hai người nhanh chóng xuống xe. Chưa đi vào trong nhưng bà Hồng đã ra tận cửa để đón. Anh Tú ghé quán hát hay là uống cà phê? Anh biết cả con gái bà Nga sao? Tôi cũng biết hai mẹ con bà ấy. Công nhận trái đất tròn quá, quanh đi quẩn lại cũng đều là người quen biết. Lê xị mặt trước thái độ thảo mai của bà Hồng, nhưng cô giữ ý không nói. Thừa sống thấy Tú, bà ta cứ bầu lấy không thèm quan tâm đến Lê. Cô khó chịu thật sự. Sau khi gọi nước xong, Lê nói: chắc anh hay đến đây lắm nhỉ? Bà chủ niềm nở danh thế cơ mà. Cả mấy đứa bừng bề nữa, ân cần quá. Mỗi câu nói cô đều biểu môi, ra vẻ không hài lòng. Anh đáp: ngày trước khi mới mở tôi đến đây thôi, nhưng mà từ sau hôm cô đẻ, tôi có đến lần nào nữa đâu. Sao thế? Ghen sao? Đẻ rồi hả cháu? Thì chồng cháu sao không thấy đi cùng mà lại đi với anh này? Bỏ rồi có phải không? Bác biết ngay mà. Lê lắc đầu không nhận thì bà Hồng đi đến cạnh, làm ra chiều thân thiện, bà đáp như thế. Cái giọng bà Hồng nghe mỉa mai thực sự, Lê biết bà đang xốc xỉa mình, nhưng mà ngồi trước Tú, cô vẫn im lặng để giữ phép lịch sự cuối cùng. Tú ngồi đấy nghe thế thì hỏi: cô cũng biết mẹ con cô ấy sao? Sao cô có vẻ quan tâm đến chuyện gia đình của Lê thế? À, tôi là bạn thân của mẹ nó ngày xưa nên tôi hỏi thế thôi. Mà anh Tú dạo này không đến quán, các em nó cứ nhắc suốt đó. Thôi, tôi đi đây, hai người cứ tự nhiên nhé. Nói xong, bà Hồng đi, không quên cười với Lê một cái. Bà ta vẫn không thôi trèo kéo hai mẹ con Lê về phe mình. Nhưng đấy chưa phải là điều cô khó chịu nhất. Nghĩ đến bà ta nói ngọt nhạt với Tú, bất giác Lê cong cớn cái môi lên, nhái lại điều bộ của bà Hồng lúc nãy. Anh Tú đi đâu mà không ghé, các em nó nhắc suốt, nghe phát buồn luôn. Ơ kìa, làm sao thế? Sơ hở cô cứ cợt nhã người khác thế. Cô ghét tôi hay là ghét bà Hồng kia? À không, tôi có ghét ai đâu. Tự dưng đầu tôi nó nhớ đến thì nhắc lại tôi. Lê cười nhạt đáp: không biết mối quan hệ này là gì, nhưng mà thấy ai động đến Tú cô đều cảm thấy rất chướng mắt, và nhất là bà Hồng kia. Ngồi nói chuyện một tí thì cũng sắp sửa đi. Trước khi đi, Lê định thay bỉm cho con một lần nữa thì Tú nói: để tôi thay cho, chỗ này rất rộng, cô không biết nhà vệ sinh chỗ nào đâu. Lê gật đầu, mấy lần Tú cũng thay hộ bỉm giúp con bé, trông rất gọn gàng, cho nên Lê rất yên tâm. Một tay bế con, một tay xách túi đồ, bóng dáng cao lớn, lịch lãm, nhưng bước chân chắc chắn vô cùng, trông chẳng khác gì hai bố con. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 13 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.